nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 47, Tony bảo bảo. Góc truyện audio.com. 3 năm sau tại DSV là một cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi ở băng ghế đá trong vườn. Cô mặc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc nêu hạt rẻ xõa tự nhiên xuống hai bên vai. Khuôn mặt thanh tú, từng đường nét đều vô cùng sắc sảo. Đôi môi anh đào mở ra, đôi mắt mang theo ý cười dịu dành nhìn xung quanh, có tiếng động cơ xe từ ngoài vọng vào. Kỳ Hân đứng dậy, từng bước đi ra ngoài. Chiếc Bugatti Veyron màu xám bạc tiến vào trong gara. Duy Khánh từ trên xe bước xuống, tiến tới chỗ cô, giang tay ôm cô vào lòng. Kỳ Hân ngọt ngào cười, rụi rụi vào ngực anh. Anh về rồi, ừ, có nhớ anh không? Kỳ Hân chua mỏ, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Anh thật hư, Duy Khánh xoa xoa tóc cô. Anh có một món quà dành cho em. Là gì vậy? Duy Khánh bí hiểm cười cười. Anh mở cửa xe ô tô, lấy ra một chiếc hộp nhỏ phát ra âm thanh. Kỳ Hân cầm chiếc hộp trên tay cùng anh đi vào nhà. Cô nhắm mắt mở nắp hộp quà ra. Bỗng nhiên từ trong hộp có cái gì đó nhảy ra. Tiếp đến là mặt cô buồn buồn. Cô không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Mở mắt ra cô thấy một chú chó nhỏ vô cùng xinh đẹp đang mở to mắt nhìn mình. Đầu nó còn nghiêng nghiêng, trông mộ nghĩnh không tả được. Chú cún còn mặc một bộ quần áo màu hồng. Ở cổ có nơ to đùng. Tóc còn được cẩn thận buộc lại. Kỳ Hân xoa xoa đầu chú cún quay sang Duy Khánh. Cảm ơn anh, cô ngập ngừng một chút. Nó tên là gì vậy? Duy Khánh cũng xoa đầu con cún. Để cho em đặt tên đó. Thế, em gọi nó là Tony nhé. Duy Khánh phô ra bản mặt. Tùy em, Kỳ Hân bế Tony lên nhà quên mất Duy Khánh đang ngồi dưới đó. Duy Khánh nhìn theo cô và Tony thở dài một cái. Mình lại sắp bị thất sủng rồi. Khách chương.